Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nha các bạn. Ở cái thành phố Nghi Xương này thì có đặc điểm gì để nói hay không? Thành phố Nghi Xương này vào thời Chiến Quốc, nó là thuộc một phần của nước Sở các bạn, là quê hương của một nhà thơ, một chính trị gia nổi tiếng tên là Khuất Nguyên. Và cái chết của ông Khuất Nguyên được gắn liền với cái Tết Đoan Ngọ của người Trung Quốc đó các bạn. Tết Đoan Ngọ là nhằm ngày 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại một số nước như là Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và cả Việt Nam. Đối với người Việt Nam thì Tết Đoan Ngọ còn gọi là Tết giết sâu bọ, là ngày bắt sâu bọ tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng. Còn đối với người Trung Quốc thì Tết Đoan Ngọ nó gắn liền với truyền thuyết về nhà thơ Khuất Nguyên các bạn. Ông Khuất Nguyên là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức tả đồ cho Sở Hoài Vương. Ông là người học rộng, tài giỏi cả về chính trị lẫn văn chương, là người có tính tình cương trực. Ông luôn đứng ra can gián khi mà thấy vua có những cái quyết sách chưa có đúng, chưa có hợp lòng dân. Và cũng chính vì vậy mà ông đã đụng chạm đến không ít quyền lợi của rất là nhiều người trong triều. Vì vậy mà ông bị một cái hội gian thần ghen ghét và gièm pha. Nghiệt một cái là ông vua ông lại không nghe lời của ông Khuất Nguyên, mà ông lại nghe lời của Nịnh Thần không à. Khuất Nguyên đã vì thế mà âu sầu, ưu tư, viết nên cái bài thơ tên là Ly Tao. Nó là một thiên trường ca đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc đó các bạn. Ly Tao dịch ra có nghĩa là buồn ly biệt. Ở trong tác phẩm này thì ông đã tự thuật về thân thế, về chí hướng của bản thân và chỉ trích những kẻ tiểu nhân, thể hiện tâm trạng bi phẫn khi mà bị quân vương xa lánh. Nhưng cũng đồng thời khẳng định rằng ông thà cố chấp để chọn cái đúng, cái tốt, thà chết chứ quyết không thông đồng với những kẻ gian thần. Sau này thì ông Khuất Nguyên ông bị vu cáo hãm hại và buộc phải đi lưu đày. Trên đường mà ông đi lưu đày thì ông nghe tin nước Sở đã bị mất rồi. Quá buồn, quá bi phẫn cho nên ông đã gieo mình tự vẫn ở sông Mịch La. Và cái ngày mà ông gieo mình xuống là đúng ngày 5 tháng 5 âm lịch luôn. Từ đó thì để bày tỏ lòng thương tiếc cho cái vị trung thần này, người dân thường tổ chức tưởng niệm cho ông vào đúng cái ngày này. Ở trong Tết Đoan Ngọ các bạn, người Trung Quốc cũng thường tổ chức những cái hoạt động có liên quan đến ông Khuất Nguyên, ví dụ như là đua thuyền rồng. Tương truyền là khi mà nhận được tin ông Khuất Nguyên ông gieo mình xuống sông Mịch La đó, người dân đã tổ chức các đội thuyền để chèo ra sông để cứu ông. Nhưng mà không có kịp. Thì kể từ đó ngày 5 tháng 5, người dân đều tổ chức cái lễ hội đua thuyền rồng để mà tưởng nhớ người trung thần này. Tiếp theo là có cái tục ăn bánh ú. Người xưa kể lại là sau khi Khuất Nguyên tự vẫn thì người dân thương mến, người ta sợ mấy con cá, con tôm rỉa xác của ổng, cho nên người ta mới lấy lá để gói cái bánh ú đem thả xuống sông, ý là cho mấy con tôm, con cá nó ăn no đi, nó đừng có rỉa xác của ổng. Tiếp nữa là uống rượu hùng hoàng. Nó cũng cùng với cái chuyện là ăn bánh ú, thì rượu hùng hoàng cũng là một thức uống được nhiều người dùng ở trong Tết Đoan Ngọ. Hùng hoàng nó được coi là một cái vị thuốc các bạn, có thể tiêu độc, diệt sâu bọ và thường được dùng để pha với rượu uống. Ở trong ngày Tết Đoan Ngọ thì người ta còn có đeo túi thơm nữa. Túi thơm là một cái túi vải được may thành hình cầu, ở trong đó bỏ một số cái dược liệu, nhiều loại hương liệu để mà đuổi sâu bọ, rắn rết gây hại. Người Trung Quốc người ta quan niệm rằng đeo cái túi thơm này trong ngày Tết Đoan Ngọ sẽ đuổi tà ma và mang lại may mắn, bảo vệ sức khỏe cho họ. Ngoài là quê hương của người gắn liền với truyền thuyết liên quan tới Tết Đoan Ngọ của cả Trung Quốc, thì thành phố Nghi Xương từng là cửa ngõ của sông Dương Tử và nằm cách đập Tam Hiệp khoảng 40 cây số các bạn. Có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, được coi là những cảnh đẹp giống như từ trong truyện kiếm hiệp đem ra ngoài vậy. Có bạn nào đã từng du lịch tới Nghi Xương thì có thể cho mình biết thêm ở dưới comment ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay xảy ra tại thành phố Nghi Xương vào năm 2012. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì đừng quên bấm nút like và đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2012, có một cuộc điện thoại đã gọi đến sở cảnh sát thành phố Nghi Xương. Bên kia đầu dây điện thoại là một giọng nói cực kỳ hốt hoảng của một người nữ, nói mà giống như hét lên. Người trực ban chỉ nghe được là: cứu tôi với, có người chết, có người chết. Cái người trực ban điện thoại đã phải ra sức để mà khuyên nhủ ổn định tâm lý cho cái người đầu dây bên kia để giúp cho họ bình tĩnh lại. Thì một hồi cái người đó mới nói được cái địa chỉ, đó là đường số 3 đại lộ Đông Sơn. Sau khi mà gác máy thì phía cảnh sát đã lập tức cử lực lượng đến cái địa chỉ này. Người báo án là một cô gái tên là Trương Thiên, làm việc tại phòng trưng bày tranh thư pháp có tên là Nghệ Hữu Hiên. Và ở đây cũng chính là cái hiện trường án mạng. Sáng nay thì cũng như bình thường, Trương Thiên đi đến phòng tranh để làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, chưa kịp tra chìa khóa vào để mở cửa thì đã phát hiện là cửa không có khóa. Khi mà cô đẩy cửa bước vào thì cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là xác của ông chủ nằm trên vũng máu sẫm xoài ở trên mặt đất các bạn. Quá là sợ hãi đi, cô đã lập tức báo cảnh sát. Cái xác trên mặt đất đó xác định đúng là ông chủ của phòng tranh thư pháp, có tên là Vương Trường Bình, 44 tuổi, gốc ở một vùng nông thôn tỉnh Hồ Bắc, làm ăn về kinh doanh thép và kinh doanh phòng tranh tại thành phố Nghi Xương này. Tại đây thì người ta có trang bị camera, cho nên sự việc diễn ra như thế nào đều được ghi lại. Chắc chắn sẽ có nhiều thông tin được thu thập từ đây. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đoán trước được là hung thủ cũng sẽ biết cái phòng tranh này có trang bị camera, nên chắc chắn sẽ có những hành động ngụy trang. Quả thật là khi người ta coi cái camera giám sát ở cái phòng này, thì vào tối ngày hôm qua, tức là ngày 25 tháng 11, có hai người đàn ông đã bước vào phòng tranh. Một người thì đội mũ lưỡi trai sẫm màu, đeo khẩu trang, mặc quần jean, đi giày thể thao màu trắng. Người còn lại thì dường như là đội tóc giả, mặc quần áo sẫm màu, mang giày và cũng đeo khẩu trang. Dù có camera giám sát nhưng cảnh sát cũng không thể nhận dạng được hai cái người đàn ông này, vì gần như là chùm kín mít còn đeo khẩu trang nữa. Hai người này khi bước vào phòng có mang theo súng và dao. Lúc đó thì ông chủ Vương Trường Bình đang ngồi trước máy tính của cái phòng tranh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai cái tên này tiến tới và tấn công tới tấp, lôi vào góc phòng. Hai đối tượng này sử dụng dao, dù là Vương Trường Bình cũng có một sự phản kháng nhất định á, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thoát thân. Khi Trường Bình đã đổ gục xuống thì trước khi rời đi, liếc nhìn thấy Trường Bình vẫn còn đang dùng tay bịt cổ, thì một trong hai kẻ thủ ác giống như là sợ Trường Bình chưa có chết hẳn, cho nên đã bồi thêm một nhát nữa, rồi cả hai mới rời khỏi hiện trường. Cái phòng tranh này các bạn có hàng trăm bức thư pháp và tranh cổ, có những bức rất là nổi tiếng. Đối với người không biết thì người ta không thể nghĩ đôi khi chỉ là một tờ giấy viết vài nét chữ hay là vẽ vài nét vẽ mà nó có giá trị rất là lớn. Trên thế giới đã từng có những cuộc đấu giá những cái bức tranh thư pháp cổ mà với giá không thể tưởng tượng được các bạn. Ví dụ như cái bức tranh mà các bạn đang thấy ở trên màn hình, nó có tên là Mộc Thạch. Nó là chân tích của Tô Đông Pha, một nhân vật lịch sử được hâm mộ nhất Trung Quốc, và nó có giá bán là 59 triệu đô các bạn. Hay cái bức này thì nó có tên là Chỉ Trụ Minh, là bút tích của nhà thư pháp thời Bắc Tống Hoàng Đình Kiên. Bức này nó có tuổi thọ 900 năm và có giá là 12 triệu đô. Ở trong cái tiệm này thì tất nhiên là không có được những cái bức tranh mà khủng như vậy đâu, nhưng những cái bức thư pháp, những cái bức hội họa ở đây nó cũng không hề rẻ. Ví dụ như cái tấm trên màn hình, nó có giá là 500.000 tệ, khoảng 1 tỷ rưỡi tiền Việt các bạn. Và hàng trăm tấm khác cũng có giá trị tương đương, nằm nguyên ở trong cái căn phòng này. Có thể những cái kẻ thủ ác này không có biết được giá trị về nghệ thuật của những cái bức tranh thư pháp này, nhưng mà bọn chúng cũng không hề có cái chuyện lục lọi để mà tìm tiền bạc hay là tài sản giá trị gì hết. Ngay cả những cái đồ vật giá trị, đồng hồ hay bóp tiền của nạn nhân còn ở trên người, bọn chúng cũng không đụng tới. Rõ ràng là hai kẻ này đã tìm đến đây với mục đích chính là trừ khử Vương Trường Bình, chứ không hề có ý định cướp của. Vậy thì đây là loại thù hận gì mà hai kẻ này quyết tâm đoạt mạng Vương Trường Bình đến như vậy? Tại hiện trường vụ án thì cảnh sát cũng đã tìm thấy một số giọt máu không phải là của nạn nhân Trường Bình. Khả năng là trong quá trình giằng co thì một trong hai kẻ thủ ác đã bị thương. Tuy nhiên, khi làm xét nghiệm DNA và đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia thì không tìm thấy thông tin nào liên quan đến nghi phạm hết. Một vụ án mạng mà sau khi đã loại bỏ động cơ là vì tiền thì chỉ còn lại là vì thù hoặc là vì tình. Rốt cuộc là nó thuộc trường hợp nào? Sau khi đến hiện trường thì cảnh sát đã ngay lập tức liên lạc với vợ của nạn nhân. Cô ta tên là Dương Ngọc Đào. Lúc mà cô ấy nghe cái tin chồng mình bị sát hại thì đã đứng không vững mà ngất xỉu các bạn. Cảnh sát phải đợi Dương Ngọc Đào tỉnh lại, ổn định tinh thần rồi mới hỏi thăm được tình hình. Theo lời của Dương Ngọc Đào thì chồng cô là người làm ăn, kinh doanh về thép và kinh doanh về tranh thư pháp cổ. Cái phòng tranh này đã được bỏ ra một số tiền rất lớn để mở ra ở đây. Khoảng 2 năm đổ lại thì do tính chất công việc nên chồng cô ít khi về quê. Thỉnh thoảng thì mới về thăm cô và con thôi, nhưng mà tiền bạc thì vẫn gửi chu cấp đầy đủ, rất là đều đặn. Khi mà cảnh sát cho cô xem lại cái đoạn video giám sát á, hỏi hai cái kẻ gây án này, cô nhìn coi có quen, có giống một cái người nào đó mà quen biết với hai vợ chồng cô hay không, thì sau khi nhìn kỹ, Dương Ngọc Đào cũng không thể nhận ra là ai hết. Hơn nữa, chồng của cô ở đây làm việc, còn cô thì chăm con ở dưới quê. Khó mà biết được các mối quan hệ của chồng cũng là cái chuyện thường tình. Không có thu thập được thêm thông tin gì có giá trị từ người vợ hết, cho nên cảnh sát bắt đầu tìm kiếm từ những mối liên hệ xung quanh mà ở gần nạn nhân khi mà nạn nhân ở trên thành phố Nghi Sương này. Cái cô gái báo án tên là Trương Thiên là cháu gái của nạn nhân Vương Trường Bình luôn. Trương Thiên nói với lại tổ điều tra là thông thường thì cái việc mà quản lý cửa hàng tranh này là do cô thực hiện hết. Ông chủ muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, cái phòng tranh nó vẫn hoạt động bình thường. Các nhân viên cũng được Trương Thiên thay mặt bố trí thời gian làm việc rồi chi trả thanh toán lương bổng này nọ. Hôm mà xảy ra vụ án thì khi tất cả các nhân viên đã về rồi thì đáng lý Trương Thiên sẽ là người đóng cửa và về cuối cùng. Nhưng hôm đó thì ông chủ vẫn còn ở lại và nói là thôi cháu về trước đi, chú còn ở đây đợi bạn, lát nữa thì chú đóng cửa tiệm cho. Thế là Trương Thiên ra về thôi. Và ngày hôm sau quay trở lại thì đã phát hiện ra cái vụ việc tàn khốc này. Nạn nhân Trường Bình nói là đợi bạn, nhưng những gì trên camera thể hiện thì kể từ khi cô cháu gái Trương Thiên này rời khỏi cửa hàng thì không thấy có người bạn nào tới hết, mà chỉ có hai kẻ sát nhân này tới thôi. Rốt cuộc là anh ta đang đợi ai? Kiểm tra các cuộc gọi đi và đến từ điện thoại của nạn nhân Trường Bình thì thấy anh ta có một cuộc gọi với một người, và sau khi cướp máy thì 7 phút sau là bị tấn công và sát hại. Cảnh sát đã tìm và liên hệ với cái người mà nạn nhân đã nói chuyện trước khi mà án mạng xảy ra. Người đó là một người nữ tên là Trương Đình Đình, 40 tuổi. Theo thông tin của Trương Đình Đình cung cấp thì cô và nạn nhân là bạn bè bình thường. Hôm đó gọi điện để bàn về chuyện tranh thư pháp thôi, không có vấn đề gì đặc biệt. Lời khai của Đình Đình thì đơn giản như vậy, nhưng mà cảnh sát thì đã nhìn thấy khi mà nghe tin Trường Bình chết thì Đình Đình có một cái vẻ hoảng hốt và một cái thái độ buồn bã, có cái gì đó bất thường. Người ta nhìn thấy cô còn muốn buồn hơn vợ của nạn nhân nữa. Hơn nữa, từ dữ liệu camera giám sát tại cái phòng tranh này những ngày trước đây thì cảnh sát còn nhận ra Trương Đình Đình thường đến cái tiệm này chơi và có những biểu hiện khá thân thiết với nạn nhân, không giống như là bạn làm ăn bình thường. Sau lần gặp và lấy lời khai, các điều tra viên đã điều tra kỹ cái mối quan hệ của nạn nhân và Đình Đình thì phát hiện quả thật là giữa họ mối quan hệ không có bình thường. Sau xác minh nhiều lần và thẩm vấn nhiều lần thì Đình Đình cũng đã thú thật về cái mối quan hệ này. Thật ra, nạn nhân Trường Bình và Đình Đình là kiểu mối quan hệ thanh mai trúc mã lúc xưa các bạn. Hai người cùng đam mê cái môn thư pháp hội họa. Họ yêu nhau rất là sâu đậm. 20 năm trước đã tính tới chuyện cưới hỏi, nhưng mà phía gia đình của Đình Đình thì không chấp nhận. Có thể người ta thấy gia cảnh của Trường Bình thì lúc đó còn nghèo. Theo nhận định của cha mẹ Đình Đình là Trường Bình chỉ có mỗi cái tài là vẽ vời thư pháp, nó không có tiền đồ, không có khả năng đem lại cuộc sống ổn định cho con gái của nhà người ta, cho nên đã nhất quyết không có chấp nhận. Thì dưới áp lực gia đình, Đình Đình và Trường Bình cũng phải chia tay. Sau này thì Đình Đình lấy chồng, còn Trường Bình thì chán nản về quê, rồi qua mai mối mới lấy vợ, người vợ chính là Dương Ngọc Đào hiện nay á. Khoảng 10 năm trước thì vô tình Đình Đình lại gặp lại Trường Bình tại một cái buổi triển lãm tranh thư pháp. Và lúc này thì Trường Bình đã là một doanh nhân thành đạt trong cái lĩnh vực buôn bán tranh cổ và kinh doanh thép rồi. Kiểu như người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, vì dù hai bên đã có gia đình rồi nhưng mà họ vẫn đến với nhau, giống như là từ cái người thứ nhất ở trong quá khứ bây giờ trở thành người thứ ba luôn. Như vậy thì ở đây nói thẳng ra cái mối quan hệ này nó là cái mối quan hệ ngoài luồng, là ngoại tình. Vậy thì gia đình hai bên có biết cái chuyện này không? Nếu biết thì rất có thể nảy sinh động cơ phạm tội. Dù không trực tiếp ra tay thì cũng có thể thuê mướn sát thủ để hành sự. Về phía vợ của nạn nhân là cô Dương Ngọc Đào thì cô ấy chỉ ở dưới quê chăm con thôi, hầu như không biết được những cái mối quan hệ của chồng và không tham gia bất cứ vào cái công việc làm ăn nào của chồng tại Nghi Sương, Hồ Bắc hết. Thì qua xác minh, người vợ Dương Ngọc Đào không hề biết cái mối quan hệ ngoài luồng của chồng và Đình Đình. Khi người ta điều tra tình hình tài chính rồi các mối liên hệ, các cuộc gọi đi đến trong điện thoại thì không phát hiện điều gì bất thường. Dương Ngọc Đào chỉ liên hệ với người thân, họ hàng và bạn bè thân thiết thôi, không có những cái liên hệ khả nghi với người lạ. Khả năng là Dương Ngọc Đào không có liên quan gì đến vụ án này là khá cao, và cũng không có cái dấu hiệu gì là chuyện đi thuê mướn người khác để ra tay hết. Còn về phía gia đình của Trương Đình Đình thì sao? Cái mối quan hệ ngoài luồng này nó cũng ngót nghét 10 năm rồi, không lẽ chồng của Đình Đình không có nghi ngờ gì sao? Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra xác minh người chồng của Đình Đình. Anh ta cũng không biết luôn các bạn. Chồng của Đình Đình làm công việc giám sát công trình xây dựng cho một công ty xây dựng. Cái tính chất công việc của anh ta, cái thời gian làm việc, địa điểm làm việc của anh ta là hoàn toàn phụ thuộc vào công trình do công ty phân bổ. Anh ta đi khắp mọi nơi ở Trung Quốc, mấy tháng không về nhà là chuyện bình thường. Có lẽ vì vậy mà anh ta cũng không để ý được những biểu hiện bất thường của vợ khi mà vợ có bầu. Phía Đình Đình thì cũng có tính toán. Mỗi khi mà chồng về thì cô ta hoàn toàn không liên lạc gì với Trường Bình hết. Đã vậy cô ta còn làm cái công việc cho một cái công ty tổ chức sự kiện triển lãm, cho nên cũng thường xuyên đi đây đi đó, rất là khó để mà người chồng có thể kiểm soát nếu mà muốn. Cũng giống như với cách điều tra của bên phía gia đình của nạn nhân Trường Bình, thì cảnh sát cũng đã xác minh cái hoạt động di chuyển gần đây của người chồng Đình Đình, hồ sơ cuộc gọi, báo cáo tài chính, tài khoản ngân hàng, các thứ của người chồng, nhưng mà không phát hiện ra điều gì bất thường hết. Cũng không có cái dấu hiệu gì để chứng minh là anh ta có liên quan đến cái vụ án này, cho nên đã loại ra khỏi danh sách tình nghi. Như vậy là từ đầu đến giờ, động cơ giết người không phải vì tiền, không có tài sản nào bị mất hết, cũng không phải vì tình, vì cả hai gia đình của hai bên đều không biết cái mối quan hệ, cái mối tình ngoài luồng này. Vậy thì còn về động cơ thù hận thì sao? Qua điều tra thì cảnh sát phát hiện nạn nhân Trường Bình bên ngoài là một doanh nhân thành đạt, có tiếng tăm trong giới mua bán tranh thư pháp cổ. Anh ta đã từng lên báo vì góp phần cùng với Hiệp hội Thư pháp Hồ Bắc bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật truyền thống này. Bên ngoài thì cái profile rất là sáng như vậy, nhưng đằng sau những bức tranh đó thì Trường Bình là một tay chơi có hạn. Anh ta bao nuôi rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, thường xuyên tham gia các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, từ cờ bạc, rượu chè, chất cấm là đủ hết. Nói chung tứ đổ tường là khứ này dính hết. Và với cái phong cách sống, với cái kiểu sống như vậy, thì cái việc mà gây thù chuốc oán ở bên ngoài là điều rất có thể xảy ra. Khi mà cảnh sát điều tra tất cả những cái người nhân tình của Trường Bình bao nuôi, thì tất cả những người đó được xác định là không có động cơ để sát hại anh ta. Họ đều là gái làng chơi, không có chuyện ghen tuông gì ở đây. tiền chu cấp bao nuôi thì Trường Bình rất hào phóng. Vì vậy mà nếu Trường Bình chết như vậy thì những cô gái này không những không được lợi gì mà còn mất đi một khoản chu cấp đáng kể nữa. Khả năng nảy sinh động cơ giết người là rất thấp. Tuy là loại hết những cái cô nhân tình này ra khỏi danh sách tình nghi, nhưng trong quá trình đó cảnh sát cũng nắm được một số thông tin. Họ biết Trường Bình lúc bình thường thì rất lịch sự, lịch lãm, nhưng mỗi khi uống say thì giống như biến thành một cái con người khác, cực kỳ nóng nảy, hung hăng, có thể ra tay đánh bất cứ người nào làm trái ý anh ta, dù người đó là tình nhân hay là bạn bè. Anh ta có thể chửi mắng và ra tay đánh người một cách vô cớ. Các cô nhân tình thì chấp nhận được cái chuyện này. Thứ nhất là vì tiền, số tiền chu cấp mỗi tháng quá đầy đủ. Thứ hai nữa là chỉ cần bị một hai lần thôi là đã biết tính nết của Trường Bình rồi. Cho nên những cái lúc mà Trường Bình uống say thì mấy cổ nghe lời răm rắp, cho nên là không có bị đánh nữa. Nhưng đó là mấy cô nhân tình. Còn những người bạn khác thì sao? Có rất là nhiều loại bạn ở trong xã hội, chắc gì người ta nhịn được. Ở trong số những cái cô nhân tình này có một cô tên là Tiểu Huệ. Cô ta đã cho một cái thông tin là cô ta rất là thường được Trường Bình rủ đi chung mỗi khi đánh bài. Tại vì Trường Bình nói là cổ hợp mạng, đi đánh bài chung thì nó hên. Có một lần trước khi xảy ra án mạng, Tiểu Huệ đã cùng Trường Bình đi đánh bài cùng với những người bạn. Hôm đó Trường Bình và những người khác thua rất là nhiều tiền. Chỉ có một người hôm đó là thắng nhiều thôi, tên là Tưởng Phi. Trường Bình thì rất là nhiều tiền, thua bấy nhiêu nó cũng chả ảnh hưởng gì, không là vấn đề quan trọng đâu. Nhưng mà đến gần cuối cuộc chơi thì Trường Bình đã phát hiện ra Tưởng Phi đã gian lận. Nhờ gian lận mà mới thắng bài, cho nên một cái cuộc xô xát nó đã xảy ra. Trường Bình đã chửi mắng Tưởng Phi thậm tệ, còn dùng chai rượu đập lên đầu của Tưởng Phi làm máu chảy rất là nhiều. Trường Bình còn hăm dọa là sau này mà thấy Tưởng Phi ở đâu là đánh ở đó. Liệu có phải cái việc này nó đã trở thành thù hận hay không? Và vì đó mà Tưởng Phi đã tiên hạ thủ Di Cường ra tay trừ khử Trường Bình trước hay không? Cảnh sát đã tiến hành điều tra cái tên Tưởng Phi này và phát hiện ra lần đó thì Tưởng Phi sau vụ việc đã trốn về quê. Hắn khai với cảnh sát là vì hắn sợ Trường Bình nói được làm được. Hơn nữa trong bài bạc mà bị phát hiện gian lận là cái điều cấm kỵ, không có còn ai chơi chung nữa. Và rất có thể là sẽ bị trả thù. Trường Bình mà không ra tay thì mấy người khác nhiều khi nó cũng ra tay. Vì vậy mà hắn sợ mà trốn về quê luôn. Qua xác minh thì cảnh sát cũng tìm thấy tất cả những cái chứng cứ liên quan đến dòng tiền hay những cái thứ liên quan gì đến Tưởng Phi, thì xác nhận là Tưởng Phi không hề có liên quan gì đến vụ án mạng này. Và cũng tương tự cái cách điều tra đó đối với những cái mối liên hệ khác mà đã từng có xô xát, có xích mích với nạn nhân thì cũng được điều tra làm rõ. Nhưng đến cái thời điểm này thì chưa có một cái bước đột phá nào hết. Cuộc điều tra vẫn phải tiếp tục. Tính khí của nạn nhân có vẻ rất là dễ kích động, dễ nảy sinh bạo lực, đặc biệt là khi uống say. Đối với người xung quanh thì còn như vậy. Vậy thì đối với vợ con, những người trong gia đình thì như thế nào? Cho đến cái thời điểm này, mặc dù cảnh sát cũng không nghi ngờ nhiều và cũng không có bằng chứng nào chứng minh là cái cô vợ Dương Ngọc Đào này có liên quan đến cái án mạng này. Nhưng mà nói thật thì về cái mặt lợi, hưởng lợi về mặt tài sản, mặt thừa kế, thì toàn bộ tài sản của nạn nhân khi chết sẽ để lại cho Ngọc Đào và các con. Hơn nữa, theo hồ sơ bệnh án thì Ngọc Đào đã từng bị gãy hai cái xương sườn, phải nhập viện. Cô ta thì nói là bị té thôi, nhưng những người hàng xóm xung quanh thì biết được cái chuyện đó không phải cô ta bị té mà là bị Trường Bình đánh. Qua tìm hiểu sâu thì phát hiện Dương Ngọc Đào thường bị chồng bạo hành. Dù cô luôn muốn giấu cái điều đó, sợ mất mặt, nhưng mà hàng xóm người ta vẫn biết chuyện. Bởi vì có một lần ở trong một cái đám tiệc tại nhà hai vợ chồng ở dưới quê, thì trong lúc mà say xỉn, Trường Bình đã đánh Ngọc Đào ngay giữa bàn dân thiên hạ luôn. Ai cũng nhìn thấy luôn. Nó giống như là một cái sự tủi hổ đối với Ngọc Đào. Liệu có phải vì cái sự tủi hổ, uất ức đó mà đã nảy sinh tà niệm mà Ngọc Đào đã thuê sát thủ để sát hại chồng mình hay không? Cảnh sát một lần nữa lại liên hệ trực tiếp để thẩm vấn Ngọc Đào. Cô ta lúc này thì cũng không giấu giếm nữa. cho biết là đúng là chồng cô vẫn thường đánh đập cô trong những lúc say xỉn. Nhưng mà bị một cái là cái lúc tỉnh cơn say thì lại xin lỗi hoặc là nhắn tin xin lỗi, thì lần nào cổ cũng tha thứ hết, riết giống như cổ cũng quen cái chuyện này luôn. Tại vì nghĩ đi nghĩ lại thì Trường Bình cũng là một người rất là giỏi. Đã vậy cái vấn đề mà chu cấp cuộc sống đầy đủ cho mấy mẹ con thì lúc nào cũng đầy đủ, chưa bao giờ mà để phải thiếu thốn hết. Cô lại là một người phụ nữ dạng truyền thống, cam phận, tất cả đều dựa vào chồng, coi chồng như là trụ cột vậy đó. Rất là sợ, rất là kính nể người chồng này, và chắc chắn sẽ không bao giờ dám có cái suy nghĩ mà sát hại chồng hết. Đối với cảnh sát các bạn, thì thật sự về tình họ cũng cảm thương cho cái số phận của người phụ nữ này. Nhưng quan trọng là về lý, thì như đã nói ở trên, họ cũng không tìm thấy sự bất thường nào trong các mối liên hệ, các cuộc điện thoại liên lạc, hay là những cái gì liên quan đến tài khoản ngân hàng mà nó có sự sụt giảm, giống như cầm tiền để đi thuê sát thủ, và cũng không có liên hệ với người lạ nào cả. Nói chung là không có bằng chứng để chứng minh cô ta có liên quan gì đến cái vụ án mạng này. Cho nên cái mối nghi ngờ của Dương Ngọc Đào đối với cảnh sát thì được gác lại. Có vẻ như cái cuộc điều tra liên quan đến các mối liên hệ mà người thân của nạn nhân nó đã không có bước đột phá, không có kết quả rồi. Nó đi vào bế tắc. Tuy nhiên, song song đó thì cái bộ phận phân tích camera vẫn ngày đêm làm việc, và họ đã phát hiện ra một bước ngoặt. Ở trên camera, họ nhìn thấy sau khi hai kẻ thủ ác vào phòng tranh tiếp cận nạn nhân, thì ở bên ngoài có một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đi ngang qua và đứng lại ở cửa. Liệu cái người này có phải là đồng phạm đứng ở ngoài cảnh giới hay không? Nhưng mà người này thì không có đeo khẩu trang, không có ngụy trang gì hết. Mặt mũi trên camera rất là rõ, và xác định đây là người địa phương nữa. Cho nên chỉ sau một khoảng thời gian, cảnh sát đã tìm thấy cái người đàn ông áo khoác trắng này. Anh ta cho biết là anh ta có đi ngang đó vào thời điểm đó, và thấy hai người đàn ông tấn công một người ở trong phòng tranh. Nhưng mà do sợ bị liên lụy, sợ bị trả thù, cho nên anh ta cũng không dám báo án luôn. Bây giờ cảnh sát tìm tới thì buộc phải nói thôi. Những điều anh ta khai thì thật sự nó cũng không có giá trị lắm, tại vì những cái điều anh ta nhìn thấy lấp ló ngoài cửa thì nó cũng không rõ ràng bằng cái camera trong tiệm đâu. Nhưng có một cái anh ta nhìn thấy mà camera không nhìn thấy, đó là cái hướng chạy của hai kẻ thủ ác. Căn cứ vào cái hướng chạy theo cái lời khai của thanh niên áo khoác trắng này, thì cảnh sát đã rà soát toàn bộ camera ở cái khu vực đó theo cái hướng đó, rồi gian rộng ra từ từ. Tuy nhiên là cái thời điểm 2012 thì hệ thống camera ở Trung Quốc và đặc biệt ở khu vực này nó cũng chưa có hoàn thiện, chỗ có chỗ không. Vì vậy mà cảnh sát cũng có nhìn thấy một người có hình dáng giống như nghi phạm, nhưng mà không xác định chính xác được là có phải nghi phạm hay không, và cũng không xác định được cái điểm đến cuối cùng của cái người đó là gì. Người ta có thể suy đoán nếu đúng đây là nghi phạm thì hai kẻ này đã tách ra chạy hai hướng. Chỉ xác định cái người mà thấy giống giống ở trên camera đó biến mất khi ở gần một cái công viên. Sử dụng camera bằng máy không được thì cảnh sát mới chuyển qua sử dụng camera chạy bằng cơm các bạn. Cảnh sát đã hỏi tất cả những người dân có nhà hoặc là lưu trú ở xung quanh cái khu vực công viên đó xem có thấy ai khả nghi hay không. Thì 8 ngày sau họ đã may mắn gặp được một nhân chứng cho biết là hôm đó, khoảng thời gian đó, có thấy một người đàn ông mặc áo thun mỏng, mà trong khi thời điểm đó là đang mùa đông rất là lạnh lẽo, vậy mà chỉ mặc một cái áo thun mỏng thôi. Ngộ một cái nữa là cái người đàn ông đó có cầm theo áo khoác nhưng mà không có mặc, mà lại quấn trên cái cánh tay. Lúc này thì cảnh sát đã nhớ lại cái dữ kiện là một trong hai kẻ thủ ác đã bị thương trong cái lúc mà giằng co với nạn nhân. Có thể nào cái người mà quấn áo che cánh tay đó là để che cái dấu vết bị thương hay không? Cảnh sát đã hỏi nhân chứng là thấy cái người đó chạy về hướng nào, thì nhân chứng cho biết là người đó chạy về hướng phía sau công viên. Con đường ở phía sau công viên á các bạn, nó dẫn tới một khu phòng trọ giá rẻ. Nguyên cái con đường đó thì nhà nào cũng kinh doanh, hoặc là cho người khác thuê nhưng mà cũng kinh doanh phòng trọ hết, nó tạo thành một cái khu luôn. Không có cách nào khác thì cảnh sát phải tiếp tục sử dụng camera chạy bằng cơm thôi, đến hỏi từng căn nhà trọ, và đặc biệt lưu ý chú ý tới những người trả phòng trả nhà trong cái thời gian sau vụ án xảy ra. Sau một thời gian nữa thì công sức của cảnh sát cũng đã được đền đáp khi nắm được thông tin tại một phòng trọ có hai người đàn ông đã thuê ở đây khoảng 3 tuần nhưng đã trả phòng vào ngày hôm sau khi vụ án xảy ra. Quy định ở đây là thuê phòng trọ là phải lưu lại thông tin của chứng minh nhân dân, và từ sổ sách của chủ phòng trọ, cảnh sát đã biết được danh tính của hai người này. Một người tên là Hoàng Lâm và một người tên là Châu Tiến. Có được số chứng minh và tên tuổi đầy đủ thì chỉ sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã tìm và bắt được hai tên này. Máu ở hiện trường khi so sánh khớp với máu của Lâm. Và chỉ sau một khoảng thời gian thẩm vấn nhẹ thôi thì cả Tiến và Lâm đều thừa nhận chính họ là người mang súng giả và dao tấn công nạn nhân Trường Bình. Sau khi gây án thì chúng đã vứt súng giả và con dao hung khí tại một cái ao ở công viên trên đường tẩu thoát. Và sau đó thì cảnh sát cũng đã trục vớt và tìm được hai món đồ này đúng như lời khai. Hai cái tên này thì có thù oán gì với nạn nhân mà ra tay lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? Thật ra thì chẳng có thù oán gì hết các bạn. Hai tên này cũng chẳng phải sát thủ chuyên nghiệp gì, chỉ là hai kẻ vô công rỗi nghề, đang thiếu nợ chồng chất, nhận lời đi giết mướn để kiếm tiền thôi. Ai là người đã thuê hai cái kẻ này để sát hại Trường Bình? Theo lời khai thì hai kẻ này đã được một người phụ nữ thuê sát hại nạn nhân Trường Bình. Người phụ nữ đó có tên là Trương Thể Quỳnh. Người phụ nữ này là ai? Mối liên hệ gì mà lại thuê người sát hại nạn nhân Trường Bình? Bây giờ chỉ cần bắt được cô ta là mọi chuyện sẽ rõ thôi. Tại sở cảnh sát, Trương Thể Quỳnh đã khai nhận chính cô là người thuê Lâm và Tiến để sát hại Trường Bình. Nhưng mà cô không hề có quan hệ gì với Trường Bình hết, cũng không có thù oán gì hết. Không có quan hệ gì, không có thù oán gì, tại sao lại thuê người sát hại người ta? Trương Thể Quỳnh nói rằng cô nhận lời nhờ vả của một người khác, và cái người nhờ vả ủy thác chính là cô vợ Dương Ngọc Đào, vợ của nạn nhân Trường Bình đó. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Như vậy là Dương Ngọc Đào, vợ của nạn nhân, là chủ mưu hay sao? Khi mà cả bốn người bị bắt đem về hết, hai kẻ sát thủ là Lâm và Tiến, người thuê bọn chúng là Trương Thể Quỳnh và người nhờ vả là cô vợ Dương Ngọc Đào, thì câu chuyện nó mới được rõ ra. Như đã nói ở trên, sau khi cái mối tình với Đình Đình không thành thì Vương Trường Bình đã về quê và qua mai mối lấy cái cô vợ là Dương Ngọc Đào này vào năm 1992. Thời mới cưới nhau, gia đình còn khó khăn thì Trường Bình không có nhậu nhẹt gì hết, cũng không có nảy sinh cái tính bạo lực. Dù là qua mai mối nhưng mà Ngọc Đào thấy người chồng của mình rất là tài hoa, đặc biệt là đam mê và vẽ rất đẹp cái bộ môn thư pháp, lại có chí tiến thủ, quyết tâm làm giàu, cho nên cô đã ra sức ủng hộ chăm lo cho chồng, tạo điều kiện để chồng ra ngoài làm ăn. Sau khi cưới nhau được vài năm thì Trường Bình đã có một cái thay đổi làm cho cái việc kinh doanh của anh ta rạng rỡ sau này. Đó là anh ta cảm thấy viết thư pháp không có ăn thua gì hết. Anh ta đã bỏ luôn mà chuyển qua mua bán tranh thư pháp cổ. Bằng cái tài hoa, sự tìm tòi, nghiên cứu sâu và hiểu biết sâu về tranh thư pháp cổ thì Trường Bình đã không ít lần, tất nhiên là cũng phải có may mắn nữa, không ít lần anh ta nhìn thấy những bức tranh hội họa, những cái bức thư pháp cổ rất là quý giá, nhưng người sở hữu lúc đó lại là những cái gia đình nông dân không hề biết giá trị của nó. Họ chỉ biết là của ông bà để lại thì họ cất, họ để nhà vậy thôi, đời này qua đời kia, chứ họ đâu có biết định giá. Trường Bình đã mua lại những cái bức tranh này với giá rẻ, nhưng khi bán ra cho những người am hiểu, những người mà sưu tầm á, thì nó được giá cực kỳ cao. Cứ như vậy mà Trường Bình ngày càng khấm khá lên. Có lần anh ta đã bán đấu giá được một bức tranh họa từ thời nhà Minh có trị giá là 20 triệu tệ, tức là khoảng 60 tỷ tiền Việt các bạn. Trong khi anh ta mua lại nó từ một gia đình nông thôn chỉ có giá là 100 ngàn tệ thôi, tức là có 300 triệu tiền Việt thôi. Mua 300 triệu, bán 60 tỷ. Từ đó là nổi danh trong cái giới mà buôn bán thư pháp cổ luôn các bạn. Cái này mà cái người mà bán cho anh ta cái bức họa đó biết cái chuyện này chắc tức ói máu luôn á, nhưng mà phải chịu thôi, vì cái giá trị của những cái cổ vật á không phải ai cũng biết được hết, mà ai biết được thì người đó sẽ giàu. Ngoài mua bán tranh cổ thì Trường Bình sau này còn đầu tư thêm qua ngành thép và vô tình cũng thành công luôn, cho nên tài sản ngày một tăng lên. Và từ cái lúc mà các mối quan hệ làm ăn của anh ta càng ngày càng rộng ra, tiền kiếm cũng càng ngày càng nhiều, nó kéo theo cái sự ăn chơi hưởng lạc càng ngày cũng tăng lên luôn. Cờ bạc, rượu chè, trai gái hút sách là cái môn nào Trường Bình cũng có hết. Mỗi lần say xỉn thì Trường Bình nóng nảy rất là khác thường, rất là thường xuyên đánh đập cô vợ Ngọc Đào, đánh đập vô cớ luôn. Điều này không những các con cái của họ trong nhà biết mà người hàng xóm người ta còn biết nữa. Vào khoảng năm 2002, tức là 10 năm sau kết hôn, thì Trường Bình đã gặp lại người yêu cũ là Đình Đình. Điều này thì Ngọc Đào không biết, nhưng cô có nghi ngờ chồng có những cái người phụ nữ bên ngoài, đặc biệt là từ năm 2007, Trường Bình lấy cớ là làm ăn xa, tiện để mở chi nhánh, cho nên đặt những cái chi nhánh ở xa rồi bắt đầu ít trở về quê. Gửi tiền thì đầy đủ nhưng ít trở về rồi. Ngọc Đào là dạng phụ nữ truyền thống ở dưới quê nữa, rất là cam chịu, rồi hay sợ những cái điều tiếng khi mà bị chồng bỏ, đại loại là vậy. Thì mặc dù cô biết là chồng của mình ở bên ngoài rất là phong lưu này kia kia nọ, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Thậm chí là những cái trận đòn vô cớ của Trường Bình thì cô cũng ráng mà chịu, chỉ mong là con cái nó đầy đủ cha mẹ, đừng có mất mặt với họ hàng làng xóm thôi. Tuy nhiên, vào mấy tháng trước, Ngọc Đào đã gặp một đả kích rất là lớn. Đó là đột nhiên Trường Bình đòi ly hôn với Ngọc Đào, nói là sẽ chia cho một khoản tài sản để mà nuôi con, và nói thẳng với Ngọc Đào biết rằng anh ta có người phụ nữ bên ngoài. Ngọc Đào đâu có thể chấp nhận được các bạn. Cô cắn răng chịu đựng cái sự bạo hành, sự không chung thủy trăng hoa của chồng bao năm qua, là đâu phải vì tài sản mà chủ yếu là muốn con cái nó có đầy đủ cha mẹ các thứ. Cái quan niệm của cổ là vậy, nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất trong đầu của cổ nó cũng bị hủy luôn, cho nên cổ đã phản kháng, nhất quyết không chấp nhận ly hôn, và hai người đã xảy ra xô xát. Lần đó là lần cô ta bị Trường Bình đánh gãy hai cái xương sườn mà cảnh sát điều tra được. Việc đả kích này quá lớn, cộng với những uẩn ức từ xưa tới giờ giống như là giọt nước tràn ly, Ngọc Đào đã nảy sinh ra ý định giết chồng. Cô đã tâm sự cái điều này với người bạn thân là Trương Thể Quỳnh. Trương Thể Quỳnh cũng đồng cảm và thương bạn, cho nên đã đứng ra và lên những cái trang web đen để tìm sát thủ. Vậy mà cuối cùng cũng tìm được, nhưng mà là tìm được hai kẻ vô công rỗi nghề là Lâm và Tiến. Thống nhất cái giá là sau khi thực hiện xong là sẽ trả 1 triệu tệ, là khoảng 3 tỷ tiền Việt á, cọc trước 150.000 tệ. Tất cả những cái việc giao dịch đó là do Trương Thể Quỳnh thực hiện hết. Chỉ có một lần Ngọc Đào đưa hẳn tiền mặt qua cho Trương Thể Quỳnh thôi, để mà đưa tiền cọc. Vì vậy mà cảnh sát lúc đầu khi mà xem trong tài khoản ngân hàng, rồi các cuộc điện thoại liên lạc các thứ, thì thấy Ngọc Đào bình thường, không có vấn đề gì hết là như vậy. Sau khi mà nhận cái số tiền 150.000 tệ thì hai cái tên sát thủ nghiệp dư này đã mua một chiếc xe máy và tìm cách theo dõi và giết Trường Bình. Nhưng Trường Bình thì toàn là đi ô tô không. Những nơi Trường Bình tới là những nơi của đại gia không. Người bình thường không có vào được. Còn cái việc mà ám sát ngay tại tiệm tranh thì chúng sợ camera, cho nên hai tên này vẫn còn đang đắn đo chưa thể ra tay liền được. Sau một khoảng thời gian thì cả hai vẫn chưa ám sát thành công. Còn về phía Ngọc Đào thì dường như cô đã bình tâm lại. Từ hôm nhập viện tới giờ thì Trường Bình cũng không nhắc gì đến chuyện ly hôn nữa. Cô nghĩ chồng có lẽ là cũng đã thay đổi chút ít, có suy nghĩ lại rồi. Mà bây giờ nếu cho dù chồng có muốn ly hôn luôn thì cô ta vẫn chấp nhận được rồi. Vì ba đứa con của cô rất là hiểu chuyện, đã khuyên mẹ là nếu không thể ở bên nhau nữa thì cũng nên ly hôn. Tụi nhỏ nó hiểu được mẹ nó phải sống trong cái cảnh tủi nhục, bị đánh đập hành hạ trong nhiều năm, gây cho tụi nó một cái sự ám ảnh, thậm chí nó rất là lo sợ mỗi khi mà bố nó trở về nhà. Thì được cái sự động viên của các con như vậy thì giống như là cái niềm hận thù nó cũng vơi bớt, nó giảm đi. Cho nên Ngọc Đào đã nói với Thể Quỳnh là, nói với sát thủ là thôi đừng có thực hiện cái chuyện này nữa, đừng có giết người, số tiền cọc coi như là cho hai cái người đó luôn. Thể Quỳnh sau khi nói chuyện với Ngọc Đào thì cũng đồng ý thực hiện theo lời của bạn thôi, mới nhắn tin cho hai cái tên Lâm và Tiến yêu cầu là ngừng lại cái chuyện giết người. Nội dung tin nhắn là ngừng lại, không cần thực hiện tiếp nữa. tiền cọc thì cứ giữ lấy. Tất nhiên cũng sợ đâu có nói rõ được, chỉ nhắn như vậy thôi. Thì nếu mà mọi chuyện đúng như vậy thì án mạng nó đã không xảy ra rồi. Tuy nhiên, hai cái tên sát nhân ngu ngốc này lại hiểu theo một cái hướng khác. Tụi nó nghĩ là người thuê mình đợi lâu quá thấy mình không có ám sát thành công, cho nên đã hủy giao kèo để thuê người khác. Tức là bọn chúng sẽ mất cái số tiền còn lại là 850.000 tệ. Không có cam tâm cho nên bọn chúng đã gấp rút ra tay, bất chấp camera ở trong tiệm luôn, bịt mặt để mà xông vào ám sát Trường Bình. Sau đó bọn chúng đã báo cáo kế hoạch đã thành công và còn đòi Thể Quỳnh cái số tiền còn lại nữa. Trương Thể Quỳnh tất nhiên là không có đưa số tiền còn lại vì cô ta đã nói là ngừng rồi. Nhưng mà lúc này cả bốn người đều vô cái thế kẹt, rơi vô cái thế tiến toái lưỡng nan hết. Làm lớn chuyện thì đi tù cả đám. Cho nên hai tên kia cũng bậm môi mà bỏ trốn. Còn Ngọc Đào thì cũng không thể nói gì hơn được cái chuyện này để tránh bị điều tra. Tuy nhiên thì cuối cùng mọi chuyện nó cũng phải rõ ràng thôi. Tội của ai làm thì người đó chịu. Hai kẻ sát thủ Hoàng Lâm và Chu Tiến thì tội giết người được thành lập, nhận án tử hình. Còn riêng với Ngọc Đào và Thể Quỳnh thì phía biện hộ cho rằng họ đã kêu ngừng hành động, tức là không còn tham gia vào quá trình gây án nữa. Tuy nhiên, cái phía công tố thì người ta không đồng ý. Họ cho rằng khi vụ án này xảy ra, nếu hai người đã ngừng cái kế hoạch rồi và sau đó phải có một cái bước là chủ động đầu thú với cảnh sát để trình bày tất cả nội dung, thì cái vụ việc này nó mới là cái vụ việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát của họ, thì may ra mới có thể áp dụng lỗi nhẹ được. Chứ còn như trường hợp này xuất phát từ ý thức muốn giết người và cái hành động tìm sát thủ thuê người ta để thực hiện cái hành vi đó chính là nguyên nhân dẫn tới án mạng. Cuối cùng thì tòa án đã quyết định vì nhiều lý do, ví dụ như ý thức phạm tội đã không được thực hiện đến cuối cùng nhưng hành động thì lại được thực hiện tới cuối cùng, đã có cái hành động chấm dứt nhưng lại không ra đầu thú mà lại tiếp tục che giấu, thì xét các tình tiết không có phán tội giết người, chuyển qua là ngộ sát, mức án là chung thân đối với Ngọc Đào và Thể Quỳnh. Các con của Ngọc Đào đã đồng thời làm đơn xin bãi nại cho mẹ và bạn của mẹ. Kết hợp với một số yếu tố khác thì hai người này đều được giảm án xuống còn 20 năm. Tức là nếu không có gì thay đổi thì khoảng 9 năm nữa là họ sẽ được ra tù vào năm 2032. Lúc đó thì cũng gần 60 tuổi rồi. Cái vụ án này các bạn, nó cũng giống như một số vụ án trước đây mình từng kể. Bạo lực thì chỉ sản sinh ra bạo lực thôi. Rốt cuộc tất cả đều phải chịu tổn thương. Tốt nhất là khi đối mặt với bạo lực gia đình thì nên tìm tới sự hỗ trợ của pháp luật. Chứ nếu mà lại sử dụng bạo lực để đàn áp lại bạo lực thì hậu quả nó khôn lường, giống như câu chuyện trên. Vấn đề này thì mình đã từng phân tích trong một số video rồi, hôm nay không muốn nói sâu. Mình chỉ muốn phân tích một cái khía cạnh có trong cái câu chuyện này, đó là chuyện hôn nhân không tình yêu. Trường Bình vì mối tình không thành với Đình Đình mà đã chán nản về quê lấy vợ, còn qua mai mối nữa chứ. Có nghĩa là hai người này không trải qua một quá trình yêu đương gì cả, không có yêu thương gì cả, đụng cái là lấy nhau đại vậy thôi, làm sao mà có hạnh phúc được. Ở trong cuộc sống cũng có nhiều cái trường hợp giống như vậy lắm các bạn. Hôn nhân là đại sự, nhưng có những người lại quyết định nó giống như là một cái giải pháp tức thời để khỏa lấp một cái điều gì đó khác. Đau khổ vì người này lại dẫn tới việc quyết định đi lấy đại một người khác. Cái đại đó là cái nguy hiểm và chắc chắn sẽ mang lại hệ lụy sau này cho rất là nhiều người. Theo mình thì tốt nhất trong những cái lúc mà đau khổ, những cái lúc mà chơi vơi, mất định hướng, những cái lúc buồn bã, thất vọng thì làm ơn đừng có quyết định cái chuyện gì hết, đặc biệt là những cái chuyện đại sự. Những cái quyết định lúc đó thường nó sẽ tạo nên sai lầm, tạo nên những hệ lụy về sau. Tốt nhất là cứ bình tâm lại, từ từ thôi, để cho thời gian nó chữa lành. Thời gian không phải là đắp thuốc cái bập vô là nó hết liền, nhưng nó sẽ làm cho chúng ta vơi bớt và quên đi những cái điều đã từng làm chúng ta đau khổ. Khi bình tâm và an nhiên trở lại thì chúng ta muốn quyết định gì thì quyết, đâu có muộn. Chứ nếu cố chấp mà vẫn quyết định khi mà đang đau khổ thì không chừng nó sẽ dẫn tới một cái sự đau khổ khác trong suốt cái quãng đường phía sau mà chúng ta đi. Nói vậy các bạn hiểu ý mình ha. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn nhớ cho mình biết ý kiến ở dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.